Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yêu thú di hài kịch liệt chấn động, từng đợt tiếng oanh minh bạo phát, giống là cái gì thức tỉnh, răng rắc. Xoạt xoạt. Răng rắc, ngay sau đó, yêu thú thi hài phía trên, hiển hiện lít nha lít nhít vết rách, giống như mạng nhện lan tràn ra, cuối cùng hóa thành một đống bùn nhão. Ha ha ha, quả nhiên là một bộ linh thú thi hài, hơn nữa, còn là một đầu hai tinh linh thú. Thanh niên mặc áo đen cười to, mừng rỡ như điên, linh thú trân quý, có giá trị không nhỏ. Chính là tu vũ giả tha thiết ước mơ bảo vật, đáng chết hỗn trướng, Chu Diễm giận mắng, trong lòng lại vội vừa giận, trơ mắt nhìn lấy một bộ giá trị ngàn viên ngân tệ linh thú thi hài, cứ như vậy tiêu tán trên đời này, a à, làm sao không có. Một lát sau, thanh niên mặc áo đen ngây người, sắc mặt hoảng hốt, ngươi cứ nói đi, Chu Diễm nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng trốn qua một kiếp, bất quá, dòng suy nghĩ của hắn, vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thanh niên mặc áo đen, tiểu súc sinh, ngươi dám đùa ta. Thanh niên mặc áo đen giận tím mặt, khuôn mặt vặn vẹo, một cổ khí thế bàn bạc, như sóng biển giống như mãnh liệt mà đến, bao phủ bốn phía. Trong lòng của hắn thẹn quá hóa giận, vừa mới, hắn xác nhận qua, cổ thi hài này chính là một đầu linh thú, không nghĩ tới, lại bị Chu Diễm đùa nghịch, tâm lý phẫn uất không bằng phẳng. Hắc hắc, nghe vậy, Chu Diễm ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng oán thầm không thôi. Muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi quá ngu, bị ta lừa, tiểu súc sinh, ngươi triệt để chọc giận ta, ta muốn lột da của ngươi ra, rút ngươi gân, lại đem ngươi chặt thành thịt vụn nuôi chó. Thanh niên mặc áo đen nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, hắn giận không nhịn nổi, đường đường tiên thiên cảnh võ giả, bị một cái luyện võ không đủ hai tháng gia hỏa trêu đùa, quả thực mất hết thể diện, loại này vô cùng nhục nhã, hắn khắc trong tâm khảm, thiếu gia, ta giúp ngươi giết hắn. Bỗng nhiên, thanh niên mặc áo đen bên người, một gã hộ vệ nhảy ra nói ra, hắn dáng người khôi ngô, da thịt ngăm đen, toàn thân để lộ ra man hoang khí tức, hung sát ngập trời, lên cho ta. Nghe vậy, thanh niên mặc áo đen sắc mặt hòa hoãn, một mặt ngạo mạn nhẹ gật đầu, phân phó nói, cho ta sống sờ sờ mà lột da cái này con kiến hôi, cho hắn biết, mạo phạm ta Lâm Phong đại giới. Đúng, hộ vệ gật đầu, hắn thân thể nhảy lên, nhanh như bông lôi, trong nháy mắt, liền đến Chu Diễm trước người, hắn dò ra một cái thiết trảo, hiện ra ô quang, đột nhiên bắt lấy Chu Diễm cái cổ, muốn đem Chu Diễm nhấc lên. Lúc này, Chu Diễm tâm thần rung lên, sắc mặt đại biến, không chút do dự, thôi động thể nội còn sót lại không nhiều chân khí, điên cuồng vận chuyển lên. A, à, Chu Diễm ngửa mặt lên trời gào rú, hai mắt đỏ bừng, toàn thân chân khí phồng lên, một cổ khí thế cường hãn bay lên, giống như khói báo động cuồn cuộn. Bành, Chu Diễm phản kháng kịch liệt, hộ vệ cánh tay run rẩy, kém chút không cầm nổi, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Từng lần này, thanh niên mặc áo đen sửng sốt, khó có thể tin nhìn qua Chu Diễm, thằng nhãi con, nguyên lai ngươi ẩn giấu thực lực. Thanh niên mặc áo đen muốn rách cả mí mắt, tức giận đến oa oa gọi. Chu Diễm cười lạnh, không rảnh để ý, trên thân chân khí càng tụ càng dày đặc, song quyền nắm chặt, làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Tiểu súc sinh, ta muốn xé ngươi. Thanh niên mặc áo đen gào thét, hốc mắt muốn nứt, Chu Diễm cử động, chạm đến hắn tôn nghiêm, không thể tha thứ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Thanh niên mặc áo đen nổi giận đùng đùng, toàn thân kình khí sôi trào, dưới chân đột nhiên đạp một cái, cả người đằng không mà lên, vồ giết về phía Chu Diễm. Chết là ai, cũng còn chưa biết đâu. Chu Diễm lạnh nhạt vô tình, hai tay chấn động, trên thân tràn ngập ra một tầng nhạt ánh sáng màu vàng óng, quyền thế kinh người, hung hăng nện ở thanh niên mặc áo đen trên thân. Bành! Thanh niên mặc áo đen bóng người ngang bay ra ngoài, nện đứt mấy cây đại thụ che trời, chật vật té xuống đất. Phốc, thanh niên mặc áo đen phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra một tia vẻ sợ hãi. Hắn vạn phần hoảng sợ, vừa mới một quyền kia, uy lực quá mạnh, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Thực lực của ngươi, vì cái gì đột phá? Thanh niên mặc áo đen khó khăn đứng lên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chu Diễm thực lực cùng hắn tương đương, thế nhưng là lại nắm giữ nghiền ép tính ưu thế, cái này còn muốn cảm tạ ngươi. Chu Diễm âm u cười nói, máu tươi của ngươi rất tinh khiết, ẩn chứa nguyên khí khổng lồ, với ta mà nói, có thể nói là đại bổ chi dược a. À, thì ra là thế, khó trách khí tức của ngươi, tự hồ có chút khác biệt. Thanh niên mặc áo đen bừng tỉnh đại ngộ, tâm lý thầm hận không thôi, sớm biết như thế, vừa mới cần phải nuốt đan dược, ổn định thương thế lại cùng Chu Diễm tranh đấu, kết quả, bây giờ nói gì cũng đã chậm, chết đi, Chu Diễm hét giận dữ, bước ra một bước, nắm tay phải gào thét, lôi cuốn lấy bá đạo tuyệt luân khí thế, lần nữa đập ra, phanh phanh phanh, quyền ảnh trùng điệp, như núi lở đất nứt, Chu Diễm quyền pháp như rồng, nắm đấm nhanh đến cực hạn, khiến người ta khó mà phòng bị, a. Thanh niên mặc áo đen rú thảm, liên tục bại lui, cánh tay trái của hắn gãy xương, bả vai phải sụp đổ, ngũ tạng lục phủ đều là bị chấn động, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thanh niên mặc áo đen tâm hoảng ý loạn, đôi mắt đỏ thẫm như máu, hận không thể lập tức chạy trốn, tiểu súc sinh, ngươi chờ xem, ta nhất định muốn làm thịt ngươi. Thanh niên mặc áo đen nhìn hầm hầm Chu Diễm, hắn thân là vương phủ đại thiếu gia, cao cao tại thượng. Cho tới bây giờ chưa ăn qua thua thiệt, hôm nay, thế mà cắm ngã nhào một cái, đây là vô cùng nhục nhã, ha ha, ngươi cũng rất có thể chịu, Chu Diễm mỉa mai cười một tiếng, trong lòng sát cơ phun trào, hắn biết, không thể lưu lại người sống, nhất định phải đem chém giết, giết, thanh niên mặc áo đen gào thét, liều mạng giãy giụa, thi triển các loại thủ đoạn, chỉ muốn thoát khỏi trói buộc, hừ, vùng vẫy giãy chết thôi, Chu Diễm quát lạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể dâng trào, quán chú nắm đấm bên trong, làm đến nắm đấm càng thêm bá đạo, thế như trẻ tre, đánh cho thanh niên mặc áo đen liên tục bại lui. A, thanh niên mặc áo đen kêu thảm, bị đánh toàn thân cốt cách vỡ vụn, thất khiếu rướng máu, dừng tay, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Thanh niên mặc áo đen nghiêm nghị quát tháo, đôi mắt lấp lóe hàn quang, hưu, thế mà, Chu Diễm không quan tâm, tiếp tục công kích, quyền phong sắc bén, chiêu thức hung tàn, cứu ta, thanh niên mặc áo đen quá sợ hãi. Hoảng sợ thét lên, hắn sợ, không còn có lúc trước phách lối, sợ hãi Chu Diễm thật giết hắn, thiếu gia, một vị khắc hộ vệ hô to, ngươi dám ngỗ nghịch ta, cút ngay cho ta. Thanh niên mặc áo đen nộ hống, đôi mắt đỏ rực như lửa diễm, hung tợn trừng lấy hộ vệ, ai, hộ vệ thở dài một hơi, chỉ có thể đứng ở bên cạnh tỉnh quan kỳ biến, dù sao, hắn cũng không nguyện ý thấy chết không cứu, nhưng thiếu gia khăng khăng tìm chết, hắn cũng không có cách, rốt cục. Một trận tiếng oanh minh vang lên, thanh niên mặc áo đen bị đánh trúng, bay ngược ra mấy trượng xa, té ngã trên đất, toàn thân nhuốm máu, khí tức cực kỳ suy yếu. Chương 1226, ngươi dám giết ta, thiếu gia, hộ vệ giật nảy mình, vội vàng đi tới, đỡ lên thanh niên mặc áo đen, mặt mũi tràn đầy lo lắng, hỗn đảng, ngươi dám giết ta, thanh niên mặc áo đen mặt mày méo mó, giận mắng liên tục, ánh mắt oán độc, hung hăng nhìn chằm chằm Chu Diễm, hận không thể ăn thịt hắn. Uống hắn huyết, nói nhảm quá nhiều, Chu Diễm trên mặt sát cơ, nhanh chân đi đến, hắn không muốn kéo dài thời gian, miễn cho đêm dài lắm mộng, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn làm sao bây giờ, trong chốc lát, Chu Diễm lấn đến gần, hai chân hơi gấp, phần eo bỗng nhiên kéo căng, một cổ bạo tạc tính lực lượng, tại lồng ngực ấp ủ, vận sức chờ phát động, chết, thanh niên mặc áo đen đồng tử co vào, hoảng sợ muốn tuyệt, toàn thân lỗ chân lông sợ hãi, lông tơ dựng đứng. Dường như bị hồng thủy mãnh thú để mắt tới, khắp cả người phát lạnh, lưng đổ mồ hôi lạnh, da đầu tê dại phiền, dừng tay, không cho phép thương tổn công tử nhà ta. Bỗng nhiên, một tiếng quát chói tai âm thanh truyền đến, một cái hắc bào nam tử, cản lại Chu Diễm. Đây là một cái lão giả, mặc lấy tro váy vải, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy, khí chất bất phàm, ngươi là người phương nào? Chu Diễm nhướng mày, trầm giọng hỏi, ta chính là võ tông tam trọng thiên đỉnh phong võ sư. Phụng Lâm thống lĩnh chi mệnh, bảo hộ công tử an nguy. Hắc bào lão giả từ tốn nói, võ tông cảnh cường giả. Chu Diễm khuôn mặt ngưng tụ, không dám xem thường, trước mắt tên lão giả này, tu vi không tầm thường, cao hơn chính mình ra hai cái cảnh giới nhỏ, đối cứng khẳng định không chiếm được chỗ tốt, ha ha ha. Ngươi sợ rồi sao, nhìn đến Chu Diễm đình chỉ tiến công, thanh niên mặc áo đen đã thả lỏng một chút, hung hăng ngang ngược cười to, nói, thức thời lời nói. Quỳ xuống cầu xin tha thứ, có lẽ, ta còn có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, ồn ào. Chu Diễm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi, thanh niên mặc áo đen giận tím mặt, chỉ Chu Diễm sống mũi, nổi giận mắng, ngươi là cái thá gì, cũng dám cùng ta nói như vậy lời nói, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ồn ào. Chu Diễm tròng mắt hơi híp, nâng tay phải lên, một bàn tay quất tới, cách cách, thanh thúy cái tát tiếng vang hoàn toàn tứ phương. Thanh niên mặc áo đen trực tiếp bị đập bay, nửa bên gò má sưng lên, hàm răng rơi xuống, khóe miệng chảy máu, Ngươi, thanh niên mặc áo đen vừa thẹn vừa giận, bưng bít lấy sưng đỏ nửa bên mặt, oán hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Diễm, nghiến răng nghiến lợi nói, tốt tốt tốt, đã ngươi không phải muốn tìm chết, ta liền thành toàn ngươi, chúng ta đi nhìn, đi, Chu Diễm cười nhạo nói, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, thật là cuồng vọng ngữ khí. Nghe vậy, thanh niên mặc áo đen sắc mặt tái xanh, phẫn quất ánh mắt, quét Chu Diễm liếc một chút, chợt quay người rời đi, thiếu gia, thanh niên mặc áo đen sau khi đi, hắc bào lão giả thấp giọng nhắc nhở, để hắn chú ý cẩn thận điểm, không có gì đáng ngại, chúng ta đi mau. Thanh niên mặc áo đen lắc đầu, ừm, nghe thiếu gia phân phó. Hắc bào lão giả gật đầu, sau đó, hắn lấy ra một cái ngọc giản, kích hoạt một luồng linh văn, tiêu tán trong không khí, bá bá bá, không lâu sau đó, một đám nhân mã đuổi tới, cầm đầu là một tên áo gấm thanh niên, khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm, phía sau hắn đi theo mấy vị võ tông cường giả, Tần công tử, ngài rốt cuộc đã đến. Thanh niên mặc áo đen hớn hở ra mặt, Lâm công tử, đã xảy ra chuyện gì? Thanh niên hỏi, Lâm công tử, có người dám can đảm hành thích bổn công tử, còn mời Lâm công tử báo thù cho ta trả thù. Thanh niên mặc áo đen cắn răng nghiến lợi nói ra, ồ, thanh niên thần thái nhàn nhã, ngoạn vị đạo, ngươi xác định là hành thích, chắc chắn 100%, kẻ này không chỉ có to gan lớn mật, vẫn là cái phế vật, chỉ là luyện thể cửu trọng thiên cảnh, thì dám hướng ta khiêu khích, thật sự là không biết sống chết. Thanh niên mặc áo đen nổi giận nói, Lâm thống lĩnh, người này giao cho ngươi giải quyết. Thanh niên phất tay, ra hiệu một tên hộ vệ, đem thanh niên mặc áo đen mang đi, đúng, hộ vệ lên tiếng, đem thanh niên mặc áo đen dẫn đi, tiểu hữu, ngươi có thể nhận biết mai ngọc giản này. Thanh niên xuất ra một cái ngọc giản, đưa cho Chu Diễm, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, từng. Chu Diễm hồ nghi, tiếp nhận ngọc giản điều tra, ngọc giản ghi chép có một môn công pháp cùng mấy chiêu võ kỹ, tuy nhiên đều rất phổ thông, lại là hàng thật giá thật huyền cấp võ kỹ, có giá trị không nhỏ, thuộc về trân quý đồ vật, tiểu hữu, ngươi như nguyện ý quy thuận chúng ta, mai ngọc giản này thì tặng cho ngươi. Thanh niên ném ra ngoài cành ô liu, khẽ cười nói, quy thuận. Chu Diễm sửng sốt, chợt, lộ ra một nụ cười khổ, Chu Diễm minh bạch, đối phương đã nhìn thấu lai lịch của hắn, lúc này mới sẽ như thế khách sáo, đổi lại bình thường, chỉ sợ sớm đã xuất thủ trấn áp, thế nào, chẳng lẽ tiểu hữu cảm thấy ủy khuất, thanh niên trêu tức cười một tiếng, nói, tiểu hữu, công tử nhà ta cũng không phải kẻ tầm thường, tương lai tiền đồ vô lượng, chỉ cần tiểu hữu chịu quy thuận công tử nhà ta, chưa chắc không phải một cọc ca tụng, xin lỗi, ta cự tuyệt. Chu Diễm quả quyết cự tuyệt, mai ngọc giản này tuy nhiên trân quý, lại không vào được pháp nhãn của hắn, hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, tiểu tử, hôm nay, ngươi mọc cánh khó thoát, thanh niên mặc áo đen lạnh hừ một tiếng, hắn đôi mắt âm u, gằn từng chữ một, bổn công tử hứa hẹn, chỉ cần ngươi chịu quy hàng, có thể tha cho ngươi khỏi chết, đồng thời, để ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý, không cần làm bất luận cái gì việc chân tay nặng nhọc, vinh hoa phú quý, vinh hoa phú quý. Quả nhiên là cái thứ tốt. Chu Diễm trong lòng âm thầm cảm khái, ha ha, tiểu tử, ngươi sẽ không phải thật tin chuyện hoang đường của hắn đi. Hệ thống khinh bỉ nói, đương nhiên sẽ không tin tưởng. Chu Diễm trả lời, hắn không ngốc, trên đời này, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, ai sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp người khác, huống hồ, hắn cùng đối phương vốn không quen biết, tiểu tử, công tử nhà ta, chính là Hoàng Thành Vương thị gia tộc dòng chính công tử. Ngươi chỉ muốn gia nhập Vương thị gia tộc, liền có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Hắc bào lão giả dụ dỗ nói, Chu Diễm nhếch miệng, không thèm để ý hắc bào lão giả, dù sao, hắn hạ quyết tâm, tối nay thì diệt Vương thị gia tộc, đến mức những người này, toàn bộ lưu cho bọn hắn. Tiểu tử, ngươi đây là cự tuyệt bổn công tử sao? Thanh niên nhíu mày, xin lỗi, ta không hứng thú gia nhập cái gì cẩu thí Vương thị gia tộc. Chu Diễm nhún vai nói, nghe vậy, thanh niên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lấp lóe, âm trầm nhìn chằm chằm Chu Diễm, lạnh giọng nói, tiểu tử, bổn công tử lại sau cùng cho ngươi một cơ hội, ngươi khẳng định muốn cự tuyệt, ta, Chu Diễm vừa muốn mở miệng, lại phát hiện, chính mình thế mà không mở miệng được, trong cổ họng giống như là thẻ xương cá giống như khó chịu, không nhúc nhích, ngươi là người câm. Thanh niên châm chọc nói, ngươi đối với ta thi triển phong huyệt thuật. Chu Diễm khiếp sợ không thôi. Hắn thế mà không có chút nào phát giác, thực lực đối phương cực kỳ đáng sợ, không kém gì tiên thiên cảnh cường giả. Hừ, ngươi cho rằng đây, thanh niên khinh miệt nói ra, tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bổn công tử còn có thể để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, nếu không, ngươi liền thống khổ tư cách đều không có, ngươi đến tột cùng là ai? Chu Diễm lạnh lùng hỏi, bản công tử, Vương Đằng. Thanh niên ngạo nghễ nói, nguyên lai là ngươi. Chu Diễm bừng tỉnh đại ngộ, gia hỏa này, chính là ngày đó tại phòng đấu giá gặp phải công tử bột, không tệ, chính là ta. Vương Đằng gật đầu, ngươi muốn giết ta. Chu Diễm suy đoán nói, ha ha, thông minh, vận mệnh của ngươi, từ ngày đó bắt đầu đã định trước. Vương Đằng cười cười, nói, bổn công tử, luôn luôn thưởng phạt phân minh, ngươi giết bổn công tử dưới trướng hắc bào hộ vệ, cho nên, bổn công tử muốn ngươi chết, liền không có người biết, là bổn công tử giết ngươi. Chương 1227, nồng đậm nguy cơ, ha ha, ngươi chiêu này ngược lại là rất cao a, đáng tiếc, ta không ăn ngươi bộ này. Chu Diễm lắc đầu cười nói, ồ. Vương Đằng sững sờ, chợt cười lạnh, ngươi loại này con kiến hôi, còn mưu toan cùng bổn công tử nói điều kiện, quả thực là si tâm vọng tưởng, đã như vậy, vậy bản công tử chỉ có thể đưa ngươi đi cùng Diêm Vương gia uống trà, hừ. Ngươi cho rằng ngươi giết được ta. Chu Diễm giễu cợt nói, vậy nhưng chưa hẳn. Vương Đằng khinh thường nói, lập tức, bóng người lóe lên, xuất hiện tại Chu Diễm trước mặt. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào, cầm lấy một thanh trường kiếm hiện ra u lục sắc quang mang, xem ra vô cùng sắc bén. Chu Diễm đôi mắt đột nhiên co lại, hắn không nghĩ tới đối phương lại lợi hại như thế, hắn nhưng là tiên thiên thất trọng đỉnh phong cường giả, mà hắn đối phương, vẻn vẹn chỉ có tiên thiên ngũ trọng, cả hai chênh lệch quá cách xa, thế nào? Chịu phục sao? Vương Đằng đắc ý cười nói, hắn dường như đã trông thấy, tiểu tử này bị hắn chặt thành vài đoạn, không có khả năng. Chu Diễm lắc đầu, thực lực của hắn, tuy nhiên so bất quá trước mắt người, nhưng cũng chênh lệch không xa, mà lại, hắn còn nắm giữ tiên thiên chính tầng cảnh thực lực, hắn tuyệt đối không có khả năng bại bởi cái này đồ bỏ đi, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đều muốn giết ngươi. Vương Đằng tay cầm trường kiếm, hướng về Chu Diễm cái cổ đâm tới. Chu Diễm sắc mặt biến hóa, hắn cảm thấy nồng đậm nguy hiểm, phanh, Chu Diễm thể nội linh khí trong nháy mắt nổ tung, hắn tướng thể bên trong tất cả năng lượng, tất cả đều hội tụ bên phải quyền phía trên. Hắn song quyền nắm chặt, một quyền đánh vào Vương Đằng trường kiếm phía trên, một cổ cự lực đánh tới, Vương Đằng trường kiếm trong tay tuột tay mà bay, phốc phốc, Vương Đằng phun ra máu tươi, thân thể bị đẩy lui mấy chục bước, mới miễn cưỡng ổn định, lực lượng thật kinh khủng, tiểu tử này lực lượng thật là khủng khiếp, Vương Đằng kinh hãi. Hắn hoàn toàn đánh giá thấp Chu Diễm lực lượng. Hắn nguyên lai tưởng rằng Chu Diễm bất quá là tiên thiên bát trọng võ giả, nào biết được, thế mà cường hãn như vậy, thậm chí không kém hắn, tu vi của ngươi, sao ta tưởng tượng bên trong còn cường hãn hơn, khó trách dám cùng ta khiêu chiến. Vương Đằng cười lạnh nói, Chu Diễm mặt không biểu tình, hắn nhìn trên mặt đất trường kiếm, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, còn phải dùng linh khí đối phó tiểu tử này, nghĩ tới đây, Chu Diễm cổ tay xoay chuyển. Một thanh sơn dao găm đen xuất hiện tại trong tay, cái này cây chủy thủ tản ra băng lãnh hàn mang, sưu, Chu Diễm thân hình di chuyển nhanh chóng, tay cầm sơn dao găm đen, hướng về Vương Đằng đâm tới. Dao găm phía trên, mang theo tia tia sát khí lạnh lẽo, tốc độ thật là đáng sợ, hắn thế mà còn là cái người luyện võ. Vương Đằng sắc mặt kịch biến, hắn cảm thấy trí mạng uy hiếp, nếu là hắn bị công kích bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ, hừ, tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Vương Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay nắm chặt trường kiếm, hướng về Chu Diễm chặt chém mà đi. Dng dê dê làm, một trận dòng vang truyền đến, dao găm cùng hắc thiết dao găm va chạm, hai thanh chủy thủ mỗi người bắn ra mà ra, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào Vương Đằng dưới chân. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Vương Đằng sắc mặt đại biến, hắn căn bản không nghĩ ra. Tiểu tử này thực lực, rõ ràng hơn xa tại hắn. Vì sao hắn liền một điểm tiện nghi đều không chiếm được? Tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nếu không, ta không ngại để ngươi nếm thử ta cái này dao găm lợi hại. Vương Đằng cười gằn nói, vậy liền thử một chút đi. Chu Diễm cười lạnh nói, hai người lần nữa chiến đấu, Chu Diễm vẫn không có chiếm cứ ưu thế, nhưng hắn nương tựa theo chính mình thực lực siêu cường, cứ thế mà đem Vương Đằng áp chế, chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này thế mà còn có thể ngăn cản được công kích của ta. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực, chẳng lẽ hắn cũng đạt tới tiên thiên bát trọng rồi. Vương Đằng sắc mặt âm trầm, trong lòng âm thầm suy đoán, ầm, một tiếng vang trầm truyền đến, Vương Đằng thân thể lão đảo lui lại, khóe khóe miệng tràn ra máu tươi. Làm sao? Không được. Ta khuyên ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian đầu hàng, có lẽ ta tâm tình một tốt sẽ tha cho ngươi một cái mạng. Vương Đằng cười lạnh nói, ha ha, ta cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không hướng ngươi khuất phục. Chu Diễm kiên định lắc đầu, tốt, tốt, ngươi có cốt khí, hôm nay ta thì muốn nhìn ngươi đến cùng có thể kiên trì tới khi nào. Vương Đằng tròng mắt hơi híp, bàn tay hắn duỗi ra, tại trên tay hắn nhiều một viên đan dược. Hắn trực tiếp ném vào trong miệng, nuốt vào, lập tức, thân trên tuôn ra cuồng bạo sóng linh khí, tiên thiên cửu trọng. Vương Đằng sắc mặt kịch biến, hắn rốt cục thấy rõ ràng, Chu Diễm giờ phút này chân thực tu vi, đúng là tiên thiên cửu trọng. Hắn không nghĩ tới, tiểu tử này thế mà ẩn tàng sâu như vậy, xem ra hôm nay muốn tùy tiện lấy này tính mệnh, chỉ sợ là không rất dễ dàng, tiểu tử, hiện tại nhận thua còn kịp. Vương Đằng lạnh lùng nói ra, mơ tưởng. Chu Diễm lắc đầu, hắn biết, giờ phút này nếu là đầu hàng, chỉ có một con đường chết, tiểu tử. Ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Vương Đằng ánh mắt che lấp, ta thì thích ăn phạt rượu, thế nào? Ngươi muốn giết ta? Vậy liền cứ việc động thủ, Chu Diễm khinh thường nói, tốt, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vương Đằng hô lớn, tay cầm vung vẩy, một thanh trường thương màu đen xuất hiện tại hắn trong tay, Hắc Phong thương. Vương Đằng quát khẽ, trường thương màu đen nhất thời hóa thành ngàn vạn màu đen tàn ảnh. Hướng về Chu Diễm công kích mà đi. Hừ, Chu Diễm sắc mặt biến hóa, trong tay trường kiếm màu đen vung vẩy, thi triển ra một môn kiếm pháp, cùng Hắc Phong thương đối kháng lên. Kiếm pháp của hắn cũng không tinh xảo, mà lại có rất nhiều sơ hở, nhưng lại ẩn chứa cực kỳ lực lượng hùng hậu, làm đến Chu Diễm phòng ngự tăng lên rất nhiều. Phanh phanh phanh, hai người chiến đấu dị thường kịch liệt, cả tòa lầu các đều chấn động. Chu Diễm không ngừng ra chiêu, đem Hắc Phong thương lực lượng tháo bỏ xuống. Nhưng là kiếm pháp của hắn lại là càng ngày càng yếu, tựa hồ không chịu nổi, phốc xích, rốt cục, Hắc Phong thương lực lượng hoàn toàn biến mất. Chu Diễm miệng phun máu tươi, trường kiếm trong tay của hắn rớt xuống đất, thân thể cũng lay động không ngừng, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Tiểu tử, nhìn ngươi chạy đi đâu? Vương Đằng cười lạnh một tiếng, thân hình nhanh chóng lao đi, dao găm của hắn theo trong hư không dò ra, hướng về Chu Diễm lồng ngực đâm tới. Bạch, Chu Diễm phản ứng rất nhanh, lập tức tránh thoát khỏi đi. Ầm, dao găm xuyên qua y phục của hắn, lưu lại một cái vết thương ghê rợn. Tươi máu đỏ tươi chảy xuôi xuống tới, nhuộm đỏ mặt đất. Tê, Vương Đằng hút miệng khí lạnh, hắn vạn vạn không nghĩ đến, tiểu tử này cư nhiên như thế khó chơi. Tiểu tử, thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là tại thực lực tuyệt đối dưới, ngươi vẫn như cũ là bại tướng dưới tay ta. Thực lực của ngươi còn là chưa đủ lấy cùng ta chống lại. Chu Diễm cười lạnh, thân hình hắn khẽ động, chủy thủ trong tay lần nữa đâm ra. Chu Diễm người đang ở hiểm cảnh, Chu Diễm không dám thất lễ, lập tức thi triển ra một bộ xốc xếp kiếm pháp, ý đồ ngăn cản Chu Diễm công kích. Đinh đinh đang đang, hai người công kích va chạm, phát ra như kim loại tiếng va đập. Chu Diễm không hổ là thiên phú kỳ giai thiên tài, tuy nhiên kiếm pháp của hắn so với Vương Đằng hơi kém một chút, nhưng cũng không phải Vương Đằng có thể so bì. Vương Đằng bị ép vào hiểm cảnh, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Tiểu tử, còn có ba chiêu, ngươi liền bị đào thải. Chương 1228, mơ tưởng đạt được. Chu Diễm ha ha cười nói. Trên mặt hắn lộ ra vẻ trào phúng, dường như đã thấy Vương Đằng bị hắn đánh bại tràn cảnh. Hừ, ngươi mơ tưởng đạt được. Vương Đằng hừ lạnh, hắn lần nữa thi triển ra Hắc Phong thương, từng đạo khủng bố màu đen thương ảnh, hướng về Chu Diễm bao phủ mà đi. Phanh phanh phanh, thương ảnh cùng trường kiếm va chạm, phát ra kịch liệt thanh âm. Hai người thân hình bay rớt ra ngoài, Vương Đằng quần áo bị xé nứt, chỗ ngực có một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi chảy ròng, cầm quần áo đều nhuộm đỏ. Cái này, cái này, Chu Diễm sợ ngây người, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Vương Đằng nhục thân, thế mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này, lại có thể gánh vác công kích của hắn, thế nào, còn dự định ngoan cố chống lại đi xuống sao? Vương Đằng cười lạnh nói, hắn nhìn về phía Chu Diễm ánh mắt tràn đầy mỉa mai, ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi cũng không có khả năng đánh bại ta. Chu Diễm nghiến răng nghiến lợi nói, ha ha, ta cũng không dám đánh bại ngươi, dù sao ta chỉ có nửa bước ngưng đan. Ta hiện tại chỉ cầu mạng sống, hy vọng ngươi thả ta đi, nếu không ta thì phải chết ở chỗ này. Chu Diễm đắng chát nói ra, yên tâm đi, giữa chúng ta có ước định, ngươi sẽ không đối phó ta. ngươi chỉ cần thả ta rời đi, ta cam đoan sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi, Vương Đằng nói ra. Nghe vậy, Chu Diễm nhẹ nhàng thở ra. Hắn tin tưởng Vương Đằng cũng không dám ở trong học viện giết hắn, nếu không hậu quả nghiêm trọng, không chỉ có chính hắn phải tao ương, toàn bộ học viện cũng muốn đi theo gặp nạn. Tốt a, đã như vậy, ta thì tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Bất quá, ta hy vọng, ngươi nhớ kỹ hôm nay chi ngôn. Nếu như về sau, ngươi dám can đảm trả thù ta, ta tất nhiên để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, Chu Diễm hung hăng nói ra. Trong lòng của hắn đối Vương Nhảy hận thấu, bất quá giờ phút này, vì bảo mệnh, hắn chỉ có thể lựa chọn chịu nhục. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Vương Đằng gật gật đầu, hắn biết, giờ phút này, Chu Diễm đối với hắn đã có chút kiên kỵ. Hô, Chu Diễm thở ra ngụm trọc khí, hắn nhìn thoáng qua Vương Đằng, âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại ngươi có thể xéo đi, cảm ơn, ta đi. Vương Đằng cười nhạt nói, Chu Diễm gật gật đầu, không có nhìn nhiều Vương Đằng liếc một chút, hắn quay người thì muốn ly khai, chờ một chút, tiểu tử, nơi này là Thiên Vân Tông cấm địa, không phải ngươi có thể tùy tiện tới, cho nên ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, đừng có chạy lung tung, nếu không, ta tất sát ngươi. Chu Diễm đột nhiên quay đầu, nhìn lấy Vương Đằng cười lạnh nói, ngươi là Thiên Vân Tông đệ tử. Vương Đằng lông mày nhíu lại, nghi hoặc hỏi, không sai, Chu Diễm gật gật đầu, trong đôi mắt mang theo kiêu ngạo quang mang, ngày này Vân Tông, chính là Thiên Nam thành bài danh trước mười mấy đại thế lực, mà hắn chính là đệ tử. Thiên Vân Tông đệ tử, mỗi người tu vi, đều phi thường khủng bố, thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. À, Vương Đằng gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, xoay người rời đi, ngươi tiểu tử thúi này, ta vừa mới cứu được ngươi, ngươi liền câu cảm ơn đều không nói, liền muốn đi. Chu Diễm nhìn lấy Vương Đằng bóng lưng rời đi, nhịn không được kêu ầm lên, ha ha, ngươi vừa mới cũng không có nói muốn ta cảm tạ ngươi. Vương Đằng dừng bước, quay người trêu tức nói, trên mặt hắn biểu lộ tràn ngập vẻ suy tư, tự hồ tại trào phúng Chu Diễm. Ngươi, Chu Diễm nhất thời giận dữ, không biết nên nói cái gì, các ngươi đang làm gì? Lúc này, Thiên Vân Tông một vị nữ đệ tử đột nhiên xuất hiện tại trên quảng trường, dáng người của nàng thước tha, diện mạo kiều mị, một đôi mắt to xinh đẹp, viễn như sao đồng dạng mê người. Sư tỷ, gia hỏa này muốn lừa gạt sư đệ, đem ta dẫn tiến vào Thiên Vân Tông. May mắn ta cơ trí, mới khiến cho hắn không có lừa gạt thành công. Thì ra là thế, các ngươi tiếp tục chiến đấu đi, sự kiện này cứ giao cho ta xử lý. Cái kia người nữ đệ tử nói ra, nàng ánh mắt tại Vương Đằng cùng Chu Diễm trên thân đảo qua, trong mắt mang theo nồng đậm chán ghét. Nàng gọi Lý Giao, chính là Thiên Vân Tông thế hệ tuổi trẻ đệ tử, mà Chu Diễm chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, nàng làm thế nào có thể để vào mắt. Lý Giao nói xong liền chuẩn bị rời đi. Ngươi cái này tiện tì, lại dám làm nhục ta như vậy, ngươi muốn chết. Chu Diễm vô cùng phẫn nộ, khí tức trên thân điên cuồng phun trào mà ra. Hắn là thiên tài, là Thiên Vân Tông hạch tâm đệ tử, thân phận tôn quý, chưa bao giờ nhận qua khuất nhục, cho dù là Thiên Vân Tông trưởng lão nhìn thấy hắn cũng là khách khí. Muốn chết, Lý Giao cười nhạo, trong ánh mắt của nàng mang theo vẻ khinh bỉ. Tiểu tiện nhân, ngươi dám xem thường ta, ta nhất định khiến ngươi biết kết cục khi đắc tội ta. Chu Diễm thẹn quá hóa giận, đột nhiên hướng về Lý Giao đánh tới. Phanh phanh phanh, Chu Diễm nắm đấm mang theo kinh khủng sức lực hướng về Lý Giao đánh tới. Điêu trùng tiểu kỹ thôi, Lý Giao cười khẩy, nàng phải giơ tay lên, một thanh trường kiếm bắn ra. Trên mũi kiếm, hàng quang lấp lóe, phóng xuất ra rét lạnh kiếm ý, thanh kiếm này phẩm giai cực cao, là linh khí cấp bậc. Chu Diễm thấy thế, nhất thời giật nảy mình. Công kích của hắn, căn bản không có khả năng phá mất linh khí phòng ngự, huống chi, Lý Giao thực lực so Chu Diễm hiếu thắng. Chu Diễm không hề nghĩ ngợi, lập tức thu chưởng, sau đó quay người liền chạy. Chu Diễm tốc độ cực nhanh, chớp mắt thì biến mất tại Vương Đằng trong tầm mắt. Ha ha, thật sự là phế vật. Lý Giao cười lạnh, sau đó thu hồi linh kiếm. Vương Đằng nhìn lấy phương xa Chu Diễm biến mất tại trong tầm mắt, hắn lắc đầu, quay người hướng về ngoài học viện mặt đi đến. Vương Đằng không muốn gây phiền toái, cho nên không có làm nhiều lưu lại, nhanh chóng nhanh rời đi Thiên Vân Tông. Bất quá trước lúc rời đi, hắn đặc biệt lưu ý một phen Chu Diễm động tĩnh. Hừ, lần này liền bỏ qua ngươi. Lần tiếp theo, ngươi tuyệt đối sẽ không có may mắn như vậy, gặp phải ta cường giả như vậy, Chu Diễm cười lạnh nói. Ông, ngay lúc này, Thiên Vân Tông nào đó tòa sơn phong, đột nhiên truyền đến một trận ong ong âm thanh. Ngay sau đó, Tại đỉnh núi, xuất hiện một cái toàn thân màu xanh tím cửa đá. Cái này cửa đá, tản ra phong cách cổ xưa, tang thương khí tức. Phía trên của nó hiện đầy dày đặc hoa văn, nhìn qua có chút quái dị. Thiên Vân cửa đá là Thiên Vân Tông trấn tông chi bảo, chỉ có Thiên Vân Tông bên trong hạch tâm đệ tử mới có thể sử dụng. Một tiếng nói già nua vang lên, mang theo một cổ uy áp, Thiên Vân cửa đá mở ra, hữu duy người mới có tư cách lấy được được thưởng, cái này khen thưởng, đối với ngươi mà nói, có lẽ cũng không xa lạ gì, chính là ta Thiên Vân Tông trấn tông chi bảo, Thiên Vân Lôi Kiếm. Thiên Vân Lôi Kiếm uy lực tuy nhiên so Thiên Vân Lôi Kiếm kém hơn một bậc, nhưng cũng là Thiên Vân Tông trấn tông chi bảo, là một bộ đỉnh cấp võ học, đủ để cho ngươi tại luyện thể cảnh đại viên mãn, đạt tới thiên tiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tầng thứ, đương nhiên, Thiên Vân Lôi Kiếm chỉ có hạch tâm đệ tử mới có tư cách sử dụng, những người khác, coi như đạt được Thiên Vân cửa đá, chỉ sợ cũng không cách nào khống chế nó. Thanh âm già nua lần nữa truyền đến, lần này, lại mang theo một luồng kích động ngữ khí. Hiển nhiên, cái này cái thanh âm chủ nhân rất hưng phấn, bởi vì Thiên Vân cửa đá xuất thế, để bọn hắn có một loại dự cảm, vậy chính là có đồ tốt xuất hiện. Cái gì? Thiên Vân cửa đá mở ra, sẽ có đồ tốt xuất thế. Chương 1229, thực lực tăng vọt. Nghe được tin tức này, Thiên Vân Tông bên trong mọi người ào ào sôi trào. Thiên Vân Thạch Môn, chính là Thiên Vân Tông trấn tông chi bảo, là một thanh cực kỳ lợi hại bảo kiếm, có thể trảm đoạn hư không. Ha ha, quá tốt rồi, rốt cục có thể có được Thiên Vân Thạch Môn phần thưởng. Lần này, chúng ta Thiên Vân Tông có trấn tông chi bảo, thực lực nhất định tăng vọt, nói không chừng có thể tấn thăng Thiên Tiên Tông môn đâu. Thiên Vân Tông bên trong, đông đảo Thiên Vân Tông đệ tử reo hò, nguyên một đám vui vẻ ra mặt. Hừ, lần này thì để cho các ngươi sống lâu mấy ngày. Hừ, cái này Thiên Vân Thạch Môn, không chỉ là khen thưởng đơn giản như vậy, còn có một loại lực lượng đáng sợ, có thể gia tăng nhục thể trình độ bền bỉ, là luyện thể cảnh tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật. Lần này, ta nhất định phải đạt được. Chu Diễm âm thầm cắn răng, hắn mặc dù là hạch tâm đệ tử, bất quá cũng cần tu luyện, nhục thể của hắn cực kỳ yếu đuối, căn bản ngăn cản không nổi Thiên Vân Thạch Môn thối luyện, cho nên, hắn cần đại lượng tư nguyên đến đề thăng nhục thể, để hắn có càng lực chiến đấu mạnh mẽ. Thiên Vân Lôi Kiếm, Chu Diễm hít sâu một hơi, sau đó lấy ra một cái tinh xảo hộp, đem Thiên Vân Thạch Môn mở ra. Nhất thời, tại trong hộp, một thanh toàn thân đen nhánh lôi điện bảo kiếm hiển hiện. Thanh kiếm này, tản mát ra ba động khủng bố, để người nhìn mà phát khiếp. Thiên Vân Lôi Kiếm, chính là đỉnh cấp lôi thuộc tính linh khí, có thể trảm vỡ hư không, nắm giữ hủy diệt lực lượng, là luyện thể cảnh tu sĩ khắc tinh. Nghe nói, lúc trước Thiên Vân Thạch Môn, là dùng một khối Thiên Vân Lôi Thạch luyện chế mà thành. Ẩn chứa kinh khủng lôi điện uy lực, một khi bị nó đánh trúng, cho dù là luyện thể cửu trọng cường giả, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng. Lý Giao nhìn chằm chằm trong hộp lôi điện bảo kiếm, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này lôi điện bảo kiếm phía trên truyền đến một cổ lực lượng kinh khủng, để cho nàng cảm giác được tim đập nhanh. Hắc hắc, thanh này Thiên Vân Lôi Kiếm là chúng ta Thiên Vân Tông trấn tông chi bảo, có thể trợ giúp luyện thể cảnh cường giả lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa. Chu Diễm khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, luyện thể cảnh cường giả. Chẳng lẽ, cái này Thiên Vân Thạch Môn, có luyện thể cảnh cường giả tọa trấn, cái này Thiên Vân Thạch Môn, cũng không chỉ một vị Thiên Vân Tông luyện thể cảnh cường giả, mà lại cách mỗi trăm năm, bọn họ đều sẽ tới Thiên Vân Tông một chuyến, kiểm tra Thiên Vân Thạch Môn. Lần này Thiên Vân Thạch Môn mở ra, vừa vặn có thể kiến thức một chút những cái kia luyện thể cảnh cường giả. Hắc hắc, đây chính là một trận thịnh yến a. Ta đã không kịp chờ đợi, hy vọng những ngày này Vân Tông luyện thể cảnh cường giả, đừng để ta thất vọng. Mọi người nghị luận, nhìn lấy trong hộp Thiên Vân Lôi Kiếm, mắt lộ ra vẻ tham lam. Chu Diễm, đem Thiên Vân Thạch Môn giao cho ta, ta có thể tha thứ ngươi hôm nay vô lễ. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên, Lý Sư Muội, không được, cái này Thiên Vân Thạch Môn, nhất định phải giao cho ta, ta muốn mượn dùng Thiên Vân Thạch Môn, đến đề thăng nhục thể của ta cường độ. Chu Diễm cười lạnh nói, thái độ vô cùng kiên quyết, không được, cái này Thiên Vân Thạch Môn là ta trước lấy được, vì sao phải cho ngươi? Hừ, ta nói, cái này Thiên Vân Thạch Môn là chúng ta Thiên Vân Tông trấn tông chi bảo, chúng ta Thiên Vân Tông hạch tâm đệ tử đều có quyền lợi sử dụng. Chu Diễm cười lạnh nói, Chu Diễm vừa dứt lời, bốn phía đệ tử tất cả đều lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế, Chu Diễm là muốn mượn cơ hội lần này, làm cho cả Thiên Vân Tông đều biết. Thiên Vân Thạch Môn là Thiên Vân Tông trấn tông chi bảo, chỉ là, đây hết thảy, nhất định là phí công, bởi vì cái này tin tức một khi truyền bá ra, sợ rằng sẽ dẫn tới một đám điên cuồng cường giả, hừ. Lý Giao Lạnh hừ một tiếng, trong mắt đẹp, sát ý lẫm liệt, Thiên Vân Tông hạch tâm đệ tử, cũng có thể sử dụng, đúng thế. Chu Diễm gật đầu, đã các ngươi cũng có thể sử dụng, vậy tại sao chúng ta hạch tâm đệ tử thì không có tư cách? Chẳng lẽ, các ngươi cho rằng thiên phú của ta, thì so với các ngươi thấp sao? Lý Giao hừ lạnh nói, nghe được câu này, Chu Diễm biến sắc, hắn làm sao quên đi, Thiên Vân Tông quy củ, mỗi người đệ tử thiên phú và thực lực, đều dựa theo thực lực tiến hành bài danh, thiên phú của các ngươi, hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần cho các ngươi đầy đủ thời gian, sự thành tựu của các ngươi tuyệt đối sẽ không yếu tại ta, nhưng, các ngươi dù sao không có đạt được chúng ta tông chủ tán thành, cho nên, thì vĩnh viễn không cách nào đạt được cái này Thiên Vân Thạch Môn tán thành, các ngươi, chẳng qua là pháo hôi mà thôi, pháo hôi mà thôi. Chu Diễm âm trầm nói, hắn nhìn chung quanh, sau đó nói, cái này Thiên Vân Thạch Môn, thì quy ta tất cả đi, nghĩ hay lắm. Lý Giao quát lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ra, trực tiếp đánh về phía Thiên Vân Thạch Môn, ầm ầm, một đạo kinh người tiếng nổ lớn truyền ra, cả phiến thiên địa đều rung động rung một cái, Lý Giao một chưởng này đập vào Thiên Vân Thạch Môn phía trên, thế nhưng là, Thiên Vân Thạch Môn lông tóc không thương, Lý Giao nhướng mày, ánh mắt băng lãnh, ha ha, ta nói, ngươi chỉ là pháo hôi. Ta khuyên ngươi, xéo đi nhanh lên, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Chu Diễm nhạt cười một tiếng, ngữ khí dày đặc, Chu Diễm, nhất thời làm Lý Giao khuôn mặt biến đến tái nhợt, muốn chết, Lý Giao nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nổ bắn ra mà ra, một đạo kinh khủng thế công hướng về Chu Diễm bao phủ mà đi, hừ, ngươi không biết tự lượng sức mình, thật sự cho rằng ngươi có thể thắng được ta sao? Chu Diễm khinh thường cười một tiếng, hắn một chỉ điểm ra, trong chốc lát, một cái ngân quả cầu ánh sáng màu trắng theo trên ngón tay của hắn bay ra, hóa thành một viên màu bạc sao băng, hung hăng nện ở Lý Giao trên thân thể, nhất thời, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Lý Giao bóng người bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào mỗi thân cây cối bên trong, đập cả cây đại thụ đều lay động, phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Lý Giao sắc mặt tái nhợt, trên mặt tràn ngập sợ hãi, ta không phục. Lý Giao đứng lên, ánh mắt oán độc nhìn lấy Chu Diễm, nàng là hạch tâm đệ tử, tại toàn bộ Thiên Vân Tông bên trong địa vị cực cao, chưa từng bị qua như thế làm nhục, để cho nàng cảm giác mình nhận lấy lớn lao làm nhục, không phục lại như thế nào. Ta đã sớm đã cảnh cáo ngươi, Thiên Vân Thạch Môn, là ta trước lấy được. Ngươi muốn là thức thời, thì ngoan ngoãn đem giao ra. Chu Diễm không nhịn được nói, ngươi mơ tưởng, cái này Thiên Vân Thạch Môn, ta nhất định sẽ cướp đi. Lý Giao phẫn nộ nói, bước ra một bước, hướng về Chu Diễm nhào tới, bành, hai người giao thủ lần nữa, một chiêu về sau, Lý Giao liền bị đẩy lui mấy bước, khóe miệng tràn ra đầy vết máu, ha ha, ngươi bất quá chỉ là luyện thể thất trọng tu vi mà thôi, vẫn là ngoan ngoãn đem Thiên Vân Thạch Môn giao ra đi, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Chu Diễm cười lạnh liên tục, một bộ thái độ bề trên, hừ, ta cũng không tin, ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. Lý Giao biến sắc, hai chân hơi cong, thân thể như là mũi tên đồng dạng, hướng về Chu Diễm đánh tới, oanh, hai người công kích đánh vào cùng một chỗ, nhất thời, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi, khiến không khí bốn phía đều bắt đầu vặn vẹo, hai người đều bị thương thế không nhẹ, nhưng Chu Diễm chỉ là phun một ngụm máu mà thôi, hiển nhiên, nhục thể của hắn phòng ngự, vô cùng cường hãn, có thể xưng khủng bố, chương 1230, có bản lĩnh lại nói, nhìn lấy đối thủ của mình, Chu Diễm mặt mũi tràn đầy mỉa mai, chỉ là luyện thể tam trọng thực lực, lại có thể cùng ta chiến bình, ngươi cũng được tính là thiên tài, nhưng là, đáng tiếc, ta so ngươi càng thêm lợi hại, cho nên, coi như ngươi cố gắng nữa, cũng không có khả năng đuổi kịp ta sẽ đuổi kịp ngươi, nhất định sẽ siêu việt ngươi. Lý Giao nghiến răng nghiến lợi nói, nàng tuy nhiên thực lực không bằng đối phương, nhưng là, hắn nhưng là hạch tâm đệ tử, có đại lượng tư nguyên, hắn sớm muộn có thể đột phá luyện thể lục trọng, trở thành luyện thể bát trọng tồn tại, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ siêu việt Chu Diễm, vậy thì chờ ngươi có bản lĩnh rồi nói sau. Chu Diễm cười lạnh nói, sưu, hai người lần nữa giao đánh nhau, lực lượng kinh khủng, khiến không khí bốn phía đều tại kịch liệt chấn động, phát ra từng đợt kinh khủng nổ vang âm thanh, loại tình huống này, cho dù là một ngọn núi, cũng sẽ bị san thành bình địa. Lý Giao sắc mặt tái xanh, tên trước mắt này, quả thực cũng là một cái yêu nghiệt, căn bản không thể theo lẽ thường đến suy đoán. Bất quá, giờ khắc này, nàng không dám phân tâm, toàn bộ tinh lực đều vùi đầu vào trong chiến đấu, bởi vì đối thủ của nàng quá mạnh. Lúc này, nàng đã không lại là một người tại chiến đấu, mà chính là cùng một tôn yêu nghiệt chiến đấu. Ầm ầm, ầm ầm, kinh khủng dư âm, đem mặt đất đất đai lật tung, từng cái khe rãnh xuất hiện ở trên mặt đất. Chu Diễm một quyền đánh ra, một đạo vàng óng ánh ánh quyền xông ra, như là hoàng kim chú tạo đồng dạng, tản ra vô tận hào quang óng ánh. Ầm, Lý Giao ngăn cản được Chu Diễm một kích này, thân thể bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ nàng trắng như tuyết quần áo. Hừ, không gì hơn cái này. Chu Diễm khinh thường nhìn lấy Lý Giao, hắn vừa mới một kích kia, chỉ là tùy ý một kích thôi, vẫn chưa vận dụng toàn lực, nếu là toàn lực thi triển, chỉ sợ Lý Giao đã là một cổ thi thể. Ngươi, Lý Giao mặt mũi tràn đầy xấu hổ, ánh mắt oán độc vô cùng. Không tệ, ngươi không tệ. Chu Diễm cười nhạt một tiếng, nói, nhưng là, cái này Thiên Vân Thạch Môn, không thuộc về ngươi, vẫn là ngoan ngoãn cút ngay, ta lại không. Lý Giao lạnh hừ một tiếng, thân hình lóe lên, liền vọt lên, thấy thế, Chu Diễm cũng lười lại cùng với nàng dây dưa tiếp, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng đụng vào nhau, Chu Diễm nắm đấm, ẩn chứa vô tận kim huy, phản phất là một vành mặt trời, nóng rực vô cùng, đem chung quanh hư không đều nung chảy, từng đạo quyền phong gào thét mà qua, để không gian từng khúc nứt ra, uy thế như vậy, để người ở chỗ này, ào ào tránh đi, sợ đụng phải ngộ thương, hai người quyền cước tương giao, lực lượng kinh khủng, không ngừng mà đánh thẳng vào không gian bốn phía, phát ra tiếng ầm ầm, làm người sợ hãi không thôi. Ầm ầm, từng đạo vết nứt lan tràn, toàn bộ quảng trường, tựa hồ cũng muốn sụp đổ một dạng. Lý Giao sắc mặt khó coi, thân hình của nàng cũng bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra máu tươi. Một quyền này, ngươi cần phải minh bạch chính mình có bao nhiêu kém cỏi đi. Chu Diễm nhìn lấy Lý Giao, cười lạnh, ta không cam tâm a, không cam tâm a. Lý Giao trong mắt hiện ra vẻ điên cuồng, thực lực của nàng, thế nhưng là so Chu Diễm mạnh lớn rất nhiều, nhưng là, cuối cùng, vẫn là bị đối phương đánh bại. Kết quả như vậy, nàng không thể tiếp nhận. Lý Giao nội tâm, tràn đầy phẫn hận cùng ghen ghét. Nàng biết, nơi này là Thiên Vân Động Phủ, gia hỏa này thực lực cường đại, căn bản là không có cách cùng đối phương chống lại, cho nên, đành phải từ bỏ Thiên Vân Thạch Môn, không cam tâm, thì tính sao? Ngươi đã thua. Chu Diễm cười lạnh nói, Lý Giao thực lực, hắn thấy, căn bản không đáng giá nhắc tới, nếu không phải cố kỵ Thiên Vân cửa mặt mũi, hắn đã sớm diệt sát đối phương, đáng giận, ta không phục. Lý Giao cắn hàm răng, trong lòng của nàng tràn ngập sự không cam lòng, ha ha, không phục. Ngươi có cái gì không phục? Cái này Thiên Vân Thạch Môn cơ duyên, là thuộc về ta có thể giúp ngươi, nhưng là, ta sẽ không để cho ngươi lấy đi, ngươi liền đợi đến bị đào thải đi. Chu Diễm cười lớn một tiếng, sau đó quay người hướng về ngoài sơn cốc mà đi, ta sẽ không bị đào thải. Ta tuyệt đối sẽ không bị đào thải. Lý Giao hô lớn, nội tâm của nàng tràn đầy phẫn uất, thế nhưng là, Chu Diễm căn bản không để ý tới nàng, rất nhanh, liền biến mất không thấy gì nữa, ta sẽ không bị đào thải, ta tuyệt đối sẽ không bị đào thải. Lý Giao hai con ngươi đỏ thẫm, trên gương mặt tràn đầy dữ tợn, nàng cắn hàm răng. Mỗi chữ mỗi câu nói nhỏ lấy, giống như là ma chướng đồng dạng. Chu Diễm đi ra khỏi sơn cốc về sau, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, đổi lại hoàn toàn lạnh lẽo. Lần này người tiến vào bên trong, có mấy cái thực lực phi phàm, hắn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. Chu Diễm, thực lực của ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng là, chúng ta nhiều như vậy hạch tâm đệ tử, còn không phải như vậy có thể đem ngươi đánh bại, ngươi nhất định bị ta dẫm tại lòng bàn chân. Một thanh niên cười lạnh liên tục, không sai, chỉ bằng ngươi, cũng xứng đạt được Thiên Vân Thạch Môn. Lại có một người phụ họa nói, lần này Thiên Vân Thạch Môn mở ra thời gian nhanh đến, mặc kệ ngươi là làm thế nào chiếm được nó, cuối cùng, tất cả thuộc về chúng ta Thiên Vân Tông. Lại có một tên hạch tâm đệ tử mở miệng nói, có điều, ta khuyên ngươi tốt nhất mau chóng rời đi, miễn cho chúng ta xuất thủ, đưa ngươi giết chết tại chỗ, hừ, thì các ngươi, cũng muốn ngăn trở ta sao, hừ. Vậy liền thử một chút, ầm ầm, Chu Diễm một quyền đánh ra, một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra, trong chớp mắt liền đánh phía mọi người, khiến sắc mặt của mọi người bỗng nhiên đại biến, oanh, Lý Giao thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, máu tươi không ngừng chảy mà ra, nhuộm đỏ áo bào, phốc phốc, một ngụm máu tươi theo trong miệng của nàng dâng trào đi ra, Nàng cảm giác được, lồng ngực của mình dường như bị búa lớn đập một cái một dạng, đau đớn khó nhịn. Ta, Lý Dao chật vật ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Diễm, ngươi thắng, có điều, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, ngươi cho rằng, ngươi thắng trận này, thì có thể thu được Thiên Vân Thạch môn truyền thừa sao? Thật sự là ngây thơ. Một cái khác nam tử hừ lạnh nói, trong ánh mắt lóe ra hàn quang, ha ha. Chu Diễm cười cười, nói, cái thế giới này, vốn là mạnh được yếu thua, các ngươi muốn có được Thiên Vân Thạch môn truyền thừa, vậy cũng phải trước qua ta cửa này, ngươi muốn chết. Chúng nhiều hạch tâm đệ tử giận dữ hét, sắc mặt của bọn hắn, biến đến âm trầm vô cùng, bọn họ không nghĩ tới, đối phương vậy mà phách lối như vậy, các ngươi muốn cướp đoạt Thiên Vân Thạch môn truyền thừa, vậy liền là ta địch nhân, không chết không thôi. Chu Diễm lạnh lùng nói, ha ha ha. Tốt, rất tốt, ta sẽ cho ngươi biết, Thiên Vân Thạch môn truyền thừa, đến cùng là người đó. Một thanh niên, hừ lạnh nói, đã như vậy, vậy liền đánh đi, oanh, một tiếng oanh minh bạo phát, chỉ thấy một đạo kinh khủng đao mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hung hăng chém xuống, muốn chết. Chu Diễm sắc mặt biến hóa, ánh mắt lạnh lẽo tới cực điểm, hắn bước ra một bước, thân hình đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo kinh hồng, trong nháy mắt đi tới nơi này nói đao mang trước đó, khô tay song quyền, hung hăng đập tới, ầm ầm, đao mang phá nát, Chu Diễm thân hình lùi lại vài trăm mét, khóe miệng tràn ra máu tươi, chương 1231, khó có thể đoán chừng thực lực, làm sao có thể. Ngươi thế mà mạnh mẽ đỡ lấy, hắn là làm sao làm được, đây là cái gì chiêu thức, thế mà mạnh như vậy. Một đám người, tất cả đều ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy rung động cùng thật không thể tin, Thiên Vân Thạch môn truyền thừa, là của ta, các ngươi đều cút đi cho ta. Chu Diễm lạnh lùng quét mắt mọi người một vòng, quát to, Chu Diễm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đúng đấy, nơi này là Thiên Vân Động Phủ, không phải ngươi Thiên Vân Sơn Trang, ngươi thì tính là cái gì, ngươi nếu là dám xuất thủ, đừng trách chúng ta không khách khí. Chu Diễm biểu môi khinh thường, các ngươi còn thật là một đám phế vật, một đám kẻ bất lực, cái gì, ngươi dám mắng chúng ta kẻ bất lực, ngươi muốn chết. Một đám người lửa giận ngút trời, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật. Các ngươi nếu là dám xuất thủ, ta không ngại để cho các ngươi biến thành rác rưởi. Để cho các ngươi vĩnh viễn cũng không thể tu luyện, các ngươi tin hay không? Chu Diễm châm chọc nói, cả đám nghe nói, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, lại là không tiếp tục xuất thủ, các ngươi đều là phế vật, đều là phế vật. Chu Diễm tiếp tục trào phúng lấy, hắn vừa tiến vào Thiên Vân Động Phủ thời điểm, thực lực rất cường đại, nhưng là, tại mọi người liên hợp thế công phía dưới, cũng không dám có chút chủ quan, dù sao, nơi này chính là Thiên Vân Sơn Trang, có quá nhiều cường giả. Cho nên, Chu Diễm cũng chỉ có thể không ngừng tránh né, căn bản không dám ra tay. Những người này, thì là một đám người ô hợp thôi, hắn tùy thời đều có thể đem trấn áp. Bọn này hạch tâm đệ tử, bị khơi dậy lửa giận, nhưng là, lại sợ bị mọi người chế giễu. Cho nên, bọn họ chỉ có thể biệt khuất đứng tại chỗ, sắc mặt tái xanh, hận không thể đem Chu Diễm chém thành muôn mảnh. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Chúng ta cùng tiến lên. Có người gầm nhẹ nói. Bọn họ đều là Thiên Vân Tông đệ tử, tự nhiên không thể ngồi chờ chết, bằng không mà nói, chẳng phải là bị người coi thường. Tốt, nhất thời, mọi người đồng loạt động dùng vũ khí, ong ong ong, Thiên Vân Tông một đám hạch tâm đệ tử trên thân, đều tản mát ra sáng chói kiếm khí kia giống như từng chui lưỡi dao sắc bén đồng dạng, phong mang tất lộ, tản ra rét lạnh ba động, giết, lên cho ta, ầm ầm, Thiên Vân Tông một đám hạch tâm đệ tử, trực tiếp hướng về Chu Diễm công phạt mà đi. Bọn họ vừa ra tay, cũng là cuồng bạo nhất công kích, khiến hư không đều đang run rẩy lấy, đáng sợ uy thế, bao phủ khắp nơi, Chu Diễm trong mắt, hàn mang lấp lóe, muốn chết. Chu Diễm rống to một tiếng, song quyền đột nhiên vung ra, ầm ầm, nhất thời, hai đạo cuồng bạo quyền ảnh, cùng những công kích này đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, khói bụi tràn ngập, trời đất mù mịt, một số thực lực hơi kém đệ tử, trực tiếp bay rớt ra ngoài, thổ huyết không thôi. Thật mạnh công kích, Chu Diễm, quả nhiên lợi hại, mọi người thấy cảnh này, sắc mặt biến đến ngưng trọng rất nhiều, Chu Diễm thực lực, xác thực cường hãn đến một loại đáng sợ cảnh giới, hừ. Thì các ngươi loại thực lực này, cũng muốn cùng ta tranh đoạt Thiên Vân Thạch môn truyền thừa. Thật sự là không biết sống chết. Chu Diễm một trận hừ lạnh, khí thế trên người càng cường thịnh, trong ánh mắt của hắn, hiện ra sát ý nồng nặc, các ngươi còn không lui xuống. Quát khẽ một tiếng vang lên. một nói kiếm khí màu trắng, xé rách trường không, chém về phía Chu Diễm đầu lâu. Ừm. Chu Diễm khẽ giật mình, chợt cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ như vậy chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Oanh, Chu Diễm trên thân, bộc phát ra một cổ cuồng bá khí tức, còn giống như là thủy triều, điên cuồng bao phủ mà ra, trong nháy mắt, chung quanh hư không liền bị giảo loạn, tay phải của hắn, hung hăng giữ tại chuôi này lợi trên thân kiếm, răng rắc, chỉ thấy một cánh tay trật khớp, chuôi này lợi kiếm cũng triệt để sụp đổ, hóa thành một mảnh bột phấn, tan biến tại vô hình. Chu Diễm thực lực đã đạt đến kim đan tam trọng tầng thứ, lại thêm hắn cái kia đáng sợ nhục thân, một khi thi triển võ kỹ, thì liền thiên giai thượng phẩm bảo khí đều không thể ngăn cản. Cái gì? Mọi người thấy thế, đều bị khiếp sợ đến, đây chính là thiên giai thượng phẩm bảo khí a, thì dễ dàng như vậy bị phá hủy rồi. Các ngươi bọn này ngu xuẩn, loại này đồ bỏ đi, cũng xứng nắm giữ thiên vân thạch môn truyền thừa. Chu Diễm khinh bỉ nói, ngươi. Một đám hạch tâm đệ tử trong đôi mắt, bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Chu Diễm thực lực, xác thực vượt qua dự liệu của bọn hắn, nhưng là, đây cũng không phải là thì đại biểu, hắn thật có thể quét ngang bọn họ. Các ngươi cùng tiến lên, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn đến tột cùng có thể hay không chống lại chúng ta. Chúng nhiều hạch tâm đệ tử lại lần nữa ra tay, hướng về Chu Diễm đánh tới. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, hắn không lùi mà tiến tới, nghênh hướng những người này. Ầm ầm, một cổ cuồng bạo gợn sóng năng lượng dập dờn, thiên địa vì chi biến sắc, trên mặt đất đất đai đều bị sinh sinh nhấc lên, bay lên không trung. Cả hai lại lần nữa đụng vào nhau, hư không kịch liệt lắc lư, một cổ cuồng cuộn dồi dào lực lượng tàn phá bừa bãi ra, để bốn phía thảo một giai binh. Một số thực lực hơi yếu đệ tử trực tiếp bị cổ lực lượng này cho chấn thương, ho ra đầy máu. Chu Diễm tiểu tử này thực lực quả nhiên rất mạnh. Đúng vậy a, xem ra chúng ta còn cần này một ít thời gian mới có thể bắt lấy hắn. Không sai, hắn là một tên yêu nghiệt thiên kiêu, bất quá tại chúng ta đám người này liên thủ phía dưới, ta tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không may mắn lưu giữ cơ hội. Cả đám ào ào nghị luận. Chu Diễm tuy nhiên rất mạnh, nhưng là lần này hắn chắc chắn thất bại. Chu Diễm cùng bọn này hạch tâm đệ tử giao thủ cùng một chỗ, song phương đánh khó phân thắng bại, trời đất quay cuồng, toàn bộ không gian đều đang chấn động. Chu Diễm tuy nhiên rất mạnh, nhưng là thực lực của những người này đồng dạng không thể khinh thường, dù sao đều là theo các đại vương quốc, các đại gia tộc tuyển bạc đi lên tinh anh, mỗi một cái đều là cường giả bên trong người nổi bật, chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú, nhưng là bọn họ chung quy chỉ là thần vương cửu trọng, đối mặt Chu Diễm vẫn như cũ lộ ra rất khó khăn. Một tên Thiên Nguyên Tông nữ hạch tâm đệ tử bị Chu Diễm một chưởng đánh bay rớt ra ngoài, té ngã trên đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức uể oải, những thứ này đồ bỏ đi, căn bản không chịu nổi một kích. Chu Diễm hừ lạnh một tiếng, phốc phốc, tên kia nữ hạch tâm đệ tử nghe được Chu Diễm câu nói này, tức giận đến một ngụm máu tươi phun tới, suýt nữa không có ngất đi. Nàng đường đường hạch tâm đệ tử, chưa từng bị làm nhục như vậy. Chu Diễm, ngươi cái này hèn mọn con kiến hôi, hôm nay, ta muốn tự tay giết ngươi, thế sư muội báo thù. Lúc này thời điểm, một người nam tử đi tới, toàn thân tràn ngập lệ khí, hai mắt đỏ bừng, ánh mắt bên trong tràn đầy ngập trời sát cơ, hắn từng bước một hướng về Chu Diễm tới gần, mỗi bước ra một bước đều dẫn phát thanh thế to lớn. Hừ, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn làm không được. Chu Diễm khinh thường nói, người này tên là Lý Hổ, chính là Thiên Nguyên Tông một vị đệ tử, thực lực mạnh mẽ, thiên tư không tầm thường. Ban đầu ở Linh Dược Viên thời điểm, Lý Hổ thì từng mở miệng đùa giỡn qua Lâm Phong, đồng thời còn muốn cưỡng ép chiếm lấy Lâm Phong Thiên Ma Quyết, nhưng là bị Lâm Phong một chưởng vỗ nát đan điền, từ đó phế bỏ tu vi của hắn. Từ đó, Lý Hổ thì biến thành một cái phế vật. Về sau Lý Hổ phụ mẫu, bởi vì Lý Hổ mà tao ngộ tai họa ngập đầu, bị Lý Hổ cho tươi sống tức chết, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Chương 1232, hận thấu xương. Có thể nói, Lý Hổ đối với Lâm Phong cùng Lâm Gia đã hận thấu xương. Nếu có cơ hội, Lý Hổ tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Phong. Chu Diễm, ngươi chớ có càng rỡ, ngươi thật coi ta không giết được ngươi sao? Lý Hổ vô cùng phẫn nộ, tốt, ta chờ, ngươi tới đi. Chu Diễm đạm mạc nói, giết. Lý Hổ giận quát một tiếng, dưới chân đột nhiên đạp một cái, thân thể trong nháy mắt phóng tới giữa không trung, ngay sau đó, nắm tay phải hung hăng hướng về Chu Diễm nện xuống. Nhất thời, một cổ mênh mông nguyên khí hiện lên, Lý Hổ bắp thịt toàn thân phồng lên, viễn như cương thiết đổ bê tông mà thành. Ầm ầm, Lý Hổ cánh tay phải dường như hóa thành một đầu roi dài, quét ngang hư không, cuốn lên phong vân. Trong chốc lát, mảnh không gian này đều bị Lý Hổ khí thế ảnh hưởng, tựa hồ muốn sụp đổ xuống, khủng bố vô biên. Ầm, một quyền này uy thế kinh thiên, nhanh chóng đánh vào Chu Diễm chỗ ngực. Phốc xích, Chu Diễm sắc mặt trắng nhợt, một nguồn máu tươi phun tới. Hắn cảm giác bộ ngực của mình giống như là bị một ngọn núi lớn va chạm, ngũ tạng lục phủ đều đang lăn lộn như muốn vỡ tan. Làm sao lại như vậy? Trông thấy tình cảnh này, Lý Hổ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vừa mới một quyền kia uy thế vô cùng, cho dù là thần vương nhị tam trọng thiên cao thủ chịu một quyền này của hắn đều muốn trọng thương, thế nhưng là Chu Diễm lại lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả thân hình cũng không di động qua. Cái này sao có thể? Lý Hổ trợn tròn trong mắt, không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Lý Hổ, ngươi cái này điểm công kích tựa như để cho ta thụ thương. Chu Diễm lau lau rồi khóe miệng máu tươi, lập tức một bước phóng ra thẳng đến Lý Hổ mà đi, một bàn tay quạt tới. Ba, Lý Hổ hoàn toàn không ngờ tới Chu Diễm vậy mà đột nhiên xuất thủ, bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị Chu Diễm một bàn tay rút bay ra ngoài. Phốc phốc, Lý Hổ hàm răng đều gãy mất mấy viên, thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, há mồm phun ra máu tươi. A, Lý Hổ thống khổ gào thét, hắn quả thực muốn điên rồi, chính mình lại bị người đánh bại rồi. Lý Hổ, còn lại Thiên Nguyên Tông đệ tử ào ào chạy tới nâng lên Lý Hổ, nguyên một đám thần sắc hoảng sợ. Này sao lại thế này? Chu Diễm làm sao càng ngày càng lợi hại, thực lực của hắn tăng lên, khẳng định là phục dụng một loại nào đó bí dược. Đáng chết, mọi người nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn nộ, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bọn họ biết Chu Diễm thực lực đã viễn siêu bọn họ quá nhiều, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Cùng tiến lên giết Chu Diễm. Lý Hổ bụng mặt gò má hét lớn. Còn lại Thiên Nguyên Tông đệ tử nghe vậy cắn răng lần nữa phóng tới Chu Diễm, nhưng là kết cục như cũ một dạng, bị Chu Diễm tùy tiện đánh tan. Trong nháy mắt, Lý Hổ chỉ huy Thiên Nguyên Tông tinh nhuệ cũng đã ngã xuống 7-8 tên. Chu Diễm, ngươi đừng phách lối, ta đã mời ngoại viện tới, chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Lý Hổ nghiến răng nghiến lợi, ác độc vô cùng nhìn chằm chằm Chu Diễm, hét lớn, ha ha, ngoại viện. Chu Diễm cười lạnh nói, Lý Hổ, ngươi cũng coi là Thiên Nguyên Tông lão bài cường giả, vì đối phó ta, thế mà tìm ngoại viện giúp đỡ. Da mặt của ngươi, đủ dày nha. Chu Diễm căn bản khinh thường tại cùng Lý Hổ nói nhảm nhiều, đã Lý Hổ muốn chơi, vậy thì bồi Lý Hổ thật tốt chơi đùa. Ha ha, ngươi không hiểu, chỉ cần có thể giết chết ngươi, mặc kệ dùng cái gì phương thức, ta đều nhận. Lý Hổ cười lạnh nói, ồ, đã dạng này, ta càng thêm sẽ không lưu thủ. Chu Diễm ánh mắt biến đến băng hàn lên, đôi mắt của hắn lóe ra khiếp người hàn mang. Chợt, Chu Diễm dưới lòng bàn chân phát kình, thân thể nổ bắn ra mà ra, nhảy lên một cái, hai chân giống như hai cây thiết thương giống như, hung hăng đâm ra. Chu Diễm tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã lấn đến gần Lý Hổ trước người, hai chân giống như trường côn giống như quất mà ra. Lý Hổ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn vạn lần không ngờ Chu Diễm tốc độ nhanh như vậy. Giờ khắc này, hắn chỉ tới kịp vung vẫy quyền trái đón đỡ, nhưng là, y nguyên chậm một nhịp, răng rắc, Lý Hổ cánh tay trái bị đá nát, bành. Ngay sau đó, Chu Diễm lăn không một cái chết đạp, trùng điệp đá vào Lý Hổ trên ngực, phốc phốc, Lý Hổ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngã ra ngoài, hung hăng đụng vào mặt đất, đem mặt đất đều đâm vào một cái lỗ thủng. Lý Sư Huynh, còn lại hơn 10 tên Thiên Nguyên Tông đệ tử ào ào buồn hô ra tiếng. Lý Hổ giãy giụa đứng lên, hắn đầu đầy tơ vàng, tóc dài rối tung, khóe miệng chảy máu, bộ dáng lộ ra thê thảm vô cùng. Lý Hổ ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Chu Diễm. Lý Hổ, ta sau cùng hỏi ngươi một câu, có phục hay không? Chu Diễm đứng chắp tay, lãnh ngạo vô biên. Lý Hổ đồng tử co rút lại thành dạng kim, nhìn chòng chọc vào Chu Diễm. Hắn không nguyện ý thừa nhận thất bại, bởi vậy, tình nguyện lựa chọn chiến đấu đến cùng, cho dù chết vong, cũng không nguyện ý nhận thua. Chu Diễm, hôm nay, cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Lý Hổ gào rú, thân thể tăng vọt, toàn thân tản mát ra ngập trời hung sát chi khí, giống như hồng hoang mãnh thú giống như, đánh giết mà ra, muốn chết. Chu Diễm ánh mắt băng lãnh, sát cơ lộ ra. Lý Hổ mặc dù là tiên thiên cảnh giới nhất trọng võ giả, thực lực có thể xưng khủng bố, nhưng là đối Chu Diễm mà nói, không đáng giá nhắc tới. Hưu, Chu Diễm chân đạp côn bằng chính bước, thân thể còn như quỷ mị giống như, tránh đi Lý Hổ công kích, đồng thời, hắn phản thủ làm công, một chỉ điểm ra, đâm trúng Lý Hổ bả vai, phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi, Lý Hổ xương bả vai trực tiếp vỡ vụn, nguyên cả cánh tay tiêu nghỉu xuống. Chu Diễm, ngươi muốn chết, ta giết ngươi. Lý Hổ Triệt để điên cuồng, tu vi của hắn, sao Chu Diễm cao hơn một bậc, nhưng lại bị Chu Diễm áp chế, loại này sỉ nhục, hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh. Lý Hổ nắm đấm, như đạn pháo banh sát mà đến, khí thế hung hăng, hừ, Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, thân thể hơi rung nhẹ, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Lý Hổ một quyền này, bạch, thừa dịp này thời cơ, Chu Diễm giơ tay lên, một chưởng bổ ra, chưởng đao sắc bén, ẩn chứa lực lượng đáng sợ, không tốt, Lý Hổ thần sắc kịch biến, cấp tốc lui về phía sau, muộn. Chu Diễm lắc đầu, thân ảnh của hắn như quỷ mị giống như, phút chốc đuổi theo, phanh, Lý Hổ căn bản không ngăn cản được, lồng ngực của hắn chịu một chưởng, cả người bị đánh bay mấy mét, nằm trên mặt đất không đứng dậy được, phù phù. Lý Hổ quỳ rạp dưới đất, thần sắc chán chường, Chu Diễm, ngươi thắng, muốn chém giết muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Lý Hổ thở dài một hơi, thần sắc ảm đạm, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, từ nay về sau, đầu nhập vào ta, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Diễm lạnh lùng nói ra, Chu Diễm, ngươi nằm mơ. Lý Hổ trên mặt hiển hiện lửa giận, hắn đường đường tiên thiên nhất trọng cao thủ, vậy mà luân lạc tới muốn đầu nhập vào địch nhân, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, đã như vậy, vậy liền tiễn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.